Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Trang Tâm Đồng. Muốn ngươi quỷ sai người. Gia Cát Lôi giương một tay lên, Mao Sơn hung giáp kiếm hướng về Kha lão quỷ một chỉ. Trong miệng hét lớn, hung giáp thần binh, gặp yêu săn thủ lĩnh, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Cong, kiếm khí như hồng, xuyên thấu mấy đạo quỷ ảnh, lại từ Kha lão quỷ trước ngực xuyên qua, thế đi không được suy, lại liền xuyên mười mấy lão quỷ. Kiếm khí như thiểm điện, Kha lão quỷ căn bản liền sẽ không kịp né tránh. Y dài, nha, Kha lão quỷ một tiếng hét thảm, quỷ ảnh run rẩy, đã bất lực phát động công kích, vây quanh ở pháp đàn trước bầy quỷ. Cũng bị Gia Cát Lôi kiếm khí giật mình, vèo phiêu mở, Gia Cát Lôi thừa cơ cuốn đi tới pháp đàn trước, hướng về phía váy trắng nữ hài kêu lên, nơi này là quỷ đạo chỗ sung yếu, vạn quỷ tụ tập, chỉ có thể tránh đi, không thể đối đầu, ngươi mau mau thu dọn pháp khí, đi theo ta đi, ta cho ngươi mở đạo. Váy trắng nữ hài cũng rất chấn định, đánh giá Gia Cát Lôi. Chậm rãi hỏi, Mao Sơn ngũ giáp chi hung giáp kiếm. Ngươi là, phái Mao Sơn người. Đúng vậy a. Tại hạ Mao Sơn thuật phái Gia Cát Lôi. Cô nương, ta biết ngươi cũng là phái Mao Sơn người. Bất quá lúc này, chúng ta liền không nói tình đồng môn. Lao ra lại nói, Gia Cát Lôi bảo hộ ở pháp đàn trước đó. Nhìn quanh tả hữu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai biết, váy trắng nữ hài hồ cũng không cảm kích, lạnh lùng nói ra, ta không phải là phái Mao Sơn người, cùng ngươi cũng không có cái gì tình đồng môn, chấm ngoặc kép, cái gì, ngươi không phải phái Mao Sơn người, có thể ngươi tại sao biết được ta phái Mao Sơn pháp thuật? Gia Cát Lôi sững sờ, váy trắng nữ hài khẽ lắc đầu, ta pháp thuật là tại ven đường quầy sách lên. Mua một sách cũ, tùy tiện học, cùng phái Mao Sơn không quan hệ, chấm ngoặc kép, quán ven đường mua sách nát, đều có thể học được Mao Sơn thuật. Gia Cát Lôi sững sờ, lập tức hiểu được, đối phương không muốn thừa nhận thân phận của mình, cố ý nói láo a, cũng được, cô nương này không muốn cùng đồng môn nhận nhau, tự nhiên có nỗi khổ tâm, Gia Cát Lôi cũng không được truy vấn. Nói ra, tốt, a, chúng ta ra ngoài lại nói, ở đây không phải nói chuyện chỗ, bây giờ, bách quỷ dạ hành trong đội ngũ, có mấy cái ác quỷ, đã bị Gia Cát Lôi vừa rồi kiếm khí kinh động, chính hợp vây mà tới, Gia Cát Lôi cắn nát đầu ngón tay, tại lòng bàn tay họa một đạo huyết phù, trong miệng hét lớn, thanh đế lôi công bay phích lịch. Bạch đế lôi công dịch thần linh, hắc đế lôi công ra thiên quan, mời đến thần lôi trên lòng bàn tay minh, Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá, lôi quang theo Gia Cát Lôi lòng bàn tay bay ra, đem nhào lên ác quỷ bước lui, nhưng mà, càng nhiều ác quỷ, lại cùng một chỗ vây tới, lại đem Gia Cát Lôi cùng váy trắng nữ hài vây khốn một cái chật như nêm cối. Đi mau! Nếu ngươi không đi liền đi không được. Gia Cát Lôi quay đầu liếc váy nữ hài một cái. Quát, cái kia váy trắng nữ hài cũng đang nhìn Gia Cát Lôi. Hồ đang ngẩn người, ngươi đừng phát sững sờ a. Nhanh thu dọn pháp khí. Gia Cát Lôi kêu lên, váy trắng nữ hài lại lắc đầu. Nói ra, chúng ta đã đi không được. Mặc dù ngươi đạo hạnh rất cao. Thế nhưng là hai người chúng ta hợp lực, vẫn là khó có thể lao ra. Ta nhìn, tại chỗ bất động, tử thủ cái này pháp đàn đi. Có pháp đàn gia trì, có lẽ chúng ta còn có thể chi chống đến trời sáng. Ai nói ta không xông ra được? Ta còn có Mao Sơn hành giáp kiếm, chính là 18 tầng địa ngục. Cũng đừng hòng ngăn lại ta. Gia Cát Lôi cười hắc hắc. Lại từ bên hông rút ra một chi ngân sắc đoàn kiếm tới. Đoàn kiếm kia cùng Mao Sơn hung giáp kiếm đồng dạng kích thước cùng tạo hình. chỉ là nhan sắc không giống. Hung giáp kiếm là kim sắc, cây đoản kiếm này lại là ngân sắc. Váy trắng nữ hài trông thấy Gia Cát Lôi trong tay ngân sắc đoản kiếm, nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Hành giáp thần binh, ngự phong trục tinh, không sai, đây chính là hành giáp kiếm, mau cùng ta đi." Gia Cát Lôi không nói lời gì, cách dùng đàn bên trên vải vàng, đem váy trắng nữ hài pháp khí một mạch bọc lại, nhét vào váy trắng nữ hài trong tay. Váy trắng nữ hài không còn kiên trì, đem pháp khí đóng gói, thắt ở quải trượng bên trên. "Đắc tội." Gia Cát Lôi đưa tay nâng ở váy trắng nữ hài nách phải phía dưới. Tay phải ngân sắc đoản kiếm chỉ về phía trước, hét lớn: "Hành giáp thần binh, ngự phong trục tinh, tật." Tranh nhiên một tiếng kiếm rít, đồng thời kiếm quang lóe lên, Gia Cát Lôi cùng váy trắng nữ hài thân theo kiếm đi, lập tức biến mất. Triệu Gia từ đường trước bầy quỷ nhóm đột nhiên mất đi mục tiêu, không khỏi nhe răng trợn mắt, tại chỗ đảo quanh, gào thét không thôi. Gia Cát Lôi mang theo váy trắng nữ hài thi pháp thoát thân, qua trong giây lát đã xông lên Long Tích Sơn, biết đã rời xa Bách Quỷ Dạ Hành. Gia Cát Lôi lúc này mới dừng lại, buông ra váy trắng nữ hài cánh tay. Váy trắng nữ hài cánh tay trái chống đỡ quải trượng, gật đầu nói: "Mao Sơn ngũ giáp thần binh, quả nhiên lợi hại, người Mao Sơn sát quỷ đại phù cũng rất lợi hại a." Gia Cát Lôi nở nụ cười, thu đoản kiếm, đánh giá váy trắng nữ hài sắc mặt, hỏi: "Người biết ta Mao Sơn hung giáp kiếm cùng hành giáp kiếm, lại sẽ sử dụng Mao Sơn sát quỷ đại phù cùng Mao Sơn tỉnh ngục chú, còn nói không phải phái Mao Sơn người." Váy trắng nữ hài xử lý tóc, xoay mặt nhìn xem phương bắc thành thị đèn đuốc, nhàn nhạt nói ra: "Ta không phải là phái Mao Sơn người, những cái kia pháp thuật đều là theo trên sách nhìn tới. Người hung giáp kiếm cùng hành giáp kiếm trên sách đều giới thiệu qua." Gia Cát Lôi lắc đầu: "Cô nương không chịu lộ ra thân phận cũng liền thôi, hà tất dùng loại những lời này gạt ta. Mao Sơn pháp thuật xưa nay sẽ không ngoại chuyện, ngươi thế mà có thể tại ven đường quầy sách bên trên mua được Mao Sơn bí tịch, ha ha, ta không có tin, có tin hay không là tùy ngươi." Váy trắng nữ hài vẫn như cũ bình tĩnh. Gia Cát Lôi ngẫm lại nói ra: "Tốt a, ta gọi Gia Cát Lôi, có thể hỏi một chút cô nương tính danh sao?" "Trang Tâm Đồng." Váy trắng nữ hài lần này rất sung sướng, thế mà không có giấu giếm. "Họ Trang." Gia Cát Lôi khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ tới một người đến, kêu lên: "Vâng, ta biết ngươi là ai." Trang Tâm Đồng không có nói tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm Gia Cát Lôi, chờ đợi nói tiếp. Gia Cát Lôi đi mấy bước, cười nói: "Ta nghe sư phụ nói qua, trăm năm trước, Mao Sơn thuật phái chia làm ba chi, trong đó một chi chuyên tu đan đỉnh chi thuật, xưng là Mao Sơn đan đỉnh môn, mặt khác một chi chuyên tu phù chú chi thuật, xưng là phù lục môn. Ta chỗ một chi chủ yếu học tập kỳ môn độn giáp, xưng là độn giáp môn. Năm đó phù lục môn có cái sư thúc tổ gọi là Trang Bất Ly, người xưng quỷ tổ tông, phù chú chi thuật xuất thần nhập hóa, thế nhưng là bởi vì tranh đoạt Mao Sơn trưởng môn thất bại, Trang Bất Ly đạo trưởng dưới cơn nóng giận trốn xa hải ngoại, không còn tin tức. Trang Bất Ly đi lần này, Mao Sơn rất nhiều cao cấp phù chú cũng từ đây tuyệt tích. Cô nương họ Trang lại biết Mao Sơn sát quỷ đại phù, chắc hẳn chính là Trang Bất Ly sư thúc tổ hậu nhân a." Trang Tâm Đồng yên lặng nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, gật đầu nói: "Ngươi nói cái gì chính là cái đó, tốt, cảm tạ đêm nay trợ giúp, cáo từ." Dứt lời, Trang Tâm Đồng chống quải trượng, xoay người rời đi. Gia Cát Lôi sững sờ, lập tức đuổi kịp: "Trang Tâm Đồng, thân người mang tàn tật, đi đứng không tiện, lẻ loi một mình, cái này là muốn đi nơi nào?" tất cả mọi người là đồng môn, không bằng, chấm ngoặc kép, ai nói ta thân mang tàn tật, đi đứng không tiện. Trang Tâm Đồng hừ một tiếng, đột nhiên đem quải trượng hoành nói nơi tay, chân đạp kim liên, váy áo bồng bềnh, trèo đèo lội suối đi, nhìn cái kia thân pháp cước pháp, nơi nào giống như là người tàn tật. Gia Cát Lôi nhìn xem Trang Tâm Đồng bóng lưng, trăm mối vẫn không có cách giải, cô nương này quá tà môn, rõ ràng là Mao Sơn một mạch, lại không chết thừa nhận, rõ ràng không phải người thọt, nhưng lại trang người thọt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.